Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, người nhân tạo tái hiện. Tại sao lại như vậy? Trăng môi run lên một cái, tựa hồ kiến thức hùng vĩ mà cảm giác được tự thân nhỏ bé ba tên siêu Saiya bên trong. Radix đã hoàn toàn nắm giữ toàn công suất trạng thái, đồng thời chính đang hướng về siêu 2 đột phá. Son Goku cùng Vegeta cũng chính đang hướng về toàn công suất xung kích mà lúc này Trăng còn ở giai đoạn thứ 2 bồi hồi. Chênh lệch một cấp độ, thực lực nhưng là một trời một vực, vượt qua siêu Saiya trạng thái có thể song ngược hình thái. Thứ 2 Cell, mà phổ thông siêu Saiya liền 17, số 18 đều đánh không lại có thể nhận biết khí. Trăng tự nhiên cảm giác được trong đó chênh lệch. Xa xa Nappa càng là một mặt khó chịu, rõ ràng người nhân tạo đều giao cho ta thu thập, các ngươi còn cướp cái gì hí a? Lão tử biến cái thân dễ dàng sao? Đặc biệt không có cạo râu mép liền vì biểu diễn ra không giống, các ngươi còn chơi biến thân diễn. Khó chịu Nappa nhìn chăm chú đúng người nhân tạo tiếp tục mãnh truy, nhưng là giờ khắc này số 19 ở mệnh lệnh ra rốt cục duỗi ra cứu viện hai. Đối với một tình huống người nhân tạo thể lực ưu thế hiện ra, tuy rằng sức mạnh không kịp Nappa, nhưng năng lực bay liền chặng mạnh. Song phương đánh túi bụi Nappa bởi vì không thể sử dụng sóng khí công, rất biệt khuất dùng cứng như sắt thép cùng người nhân tạo đối với hám, mà người nhân tạo nhưng dùng các loại xảo quyệt góc độ phát động sóng khí công công kích Zero, càng là lợi dụng số 19 làm yểm hộ, nhiều lần phát động ngoài dự đoán mọi người tập kích, khiến cho Nappa càng ngày càng nổi nóng, ầm ầm ầm vang vọng liên tục. Nhưng là căn bản không có ảnh hưởng bên này cùng Trăng tán gẫu, đây chính là thực lực của chúng ta, đúng hay không? Cùng ngươi thừa nhận hơi có sự khác biệt. Radix cười hỏi, xác thực, xác thực. Trăng còn ở trong khiếp sợ, quá khó mà tin nổi, hắn 3 năm trước đến một thế giới khác. Son Goku thực lực và hắn không kém là bao nhiêu, ba vẫn chưa thể biến thân. Nhưng trong thế giới này dĩ nhiên có nhiều như vậy siêu Saiya bao quát đang cùng người nhân tạo đối chiến đầu chọc, cũng tỏa ra kim diễm. Không thể nghi ngờ là một cái khác siêu Saiya. Hắn vừa nhìn về phía chu vi cái khác cuốn lấy đuôi người, bỗng dưng ngẩn ra, lẽ nào đại gia đều là người Saiya? Hành, đây là đương nhiên, lẽ nào các ngươi bên kia không có người Saiya sao? Vegeta không biết Trăng tương lai, lại thấy hắn bị dọa đến hồn bay phách lạc địa, không khỏi cau mày. Ở thế giới của ta, Trăng đem thế giới của hắn khốc liệt nói cho đại gia, đó là một như địa ngục khủng bố tương lai, hết thảy chiến sĩ đều bị giết chết. Goku bởi vì bệnh tim mà căn bản không có gia nhập chiến đấu, duy nhất sống sót siêu Saiya Gohan cũng không thể cứu vớt thế giới, cuối cùng chỉ có số ít nhân loại ở tận thế nguy cơ bên trong kéo dài hơi tàn. Bởi vậy Bulma mới phát minh cỗ máy thời gian, vì thay đổi qua đi, không cho bi kịch tái diễn, cũng vì hướng về vào lúc ấy Son Goku lĩnh giáo trở nên mạnh mẽ bí quyết tiến tới cứu vớt thế giới. Nghe xong giải thích, đại gia đều hít vào một ngụm khí lạnh, phát hiện nguyên lai người nhân tạo kinh khủng như vậy so sánh với nhau. Hiện tại trước mặt hai cái quả thực chính là đáng yêu tiểu bàn đôn cùng hiền lành lão gia gia a. Một cái khác ta lại bởi vì đạt được bệnh tim mà tạ thế. Thật đúng, Son Goku tiếc nuối thở dài. Bỏ qua cùng người nhân tạo giao thủ đây, hừ. Đồ vô dụng, Vegeta cười lạnh. Lộ ra tuyệt vời ý vẻ mặt, hắn đã thành thói quen cùng Kakaro tỉ thí. Biết nguyên lai Kakaro thân thể chống lại không được ma bệnh xâm hại, nhất thời cảm thấy lại thắng rồi một bậc. Vegeta, ngươi ở thế giới kia không phải cũng không chiến thắng người nhân tạo à? Nơi này có thể không phải thế giới kia, ta mạnh mẽ hơn nhiều. Trăng nhìn bọn họ cãi nhau, không khỏi nở nụ cười. Ở 3 năm trước hắn đến địa phương, Goku thúc thúc cùng ba cũng là cái này tính cách. Tuy rằng thời không không giống, người vẫn là đồng dạng người. Cười cái gì? Vô dụng tiểu tử, tuy rằng ngươi không phải ta cái này thời không nhi tử, nhưng nhìn đến ngươi vô dụng như vậy, vẫn để cho người tức giận. Vegeta đã đại thể hiểu rõ tất cả. đối với Trăng cho thấy nghiêm khắc một mặt không hiểu Vegeta, người sẽ cho rằng hắn tính cách ác liệt. Kỳ thực, nếu như không phải hắn để ở trong lòng người, hắn liền cành đều sẽ không lý, chớ nói chi là nói trách cứ trào phúng. Cho một cái ánh mắt đều là dư thừa, hắn đối với Trăng như vậy nghiêm khắc. Chính nói rõ hắn đã tiếp nhận rồi tương lai thiếu niên tồn tại, hắn hy vọng Trăng trở nên càng mạnh mẽ. Đây là người Saiya truyền thống, Trăng có chút sốt sáng. Thế giới kia người nhân tạo thực lực ở trên ta. Cùng bên kia hai cái so với càng mạnh mẽ hơn. Càng mạnh hơn sao? Son Goku nhiệt huyết đã dâng trào. Tựa hồ không nhịn được muốn đi vào chiến đấu, chờ chút. Bên kia hai cái. Chỉ lo tương lai thiếu niên. Tựa hồ đã quên cái gì lúc này. Đại gia mới phản ứng được. Không biết ai kêu một tiếng. Nappa còn ở chiến đấu đây. Kỳ thực vừa nãy Trăng liền đang nghĩ. Thật sự không cần phải để ý đến bên kia sao? Xem ra to con tuy rằng sức mạnh to lớn. Nhưng là hai tên người nhân tạo liên thủ sau khi cũng không nằm ở người yếu. Nappa còn rất hành. Mà, Son Goku quay đầu càng là một tiếng tán thưởng. Hừ, đối phó như vậy ra hòa. Thua cũng quá mất mặt, Vegeta cũng lên tiếng phụ họa, những người còn lại dồn dập cổ vũ Trăng. Nhếch miệng, một mảnh mờ mịt uy. Các ngươi chính là như thế quản sao? Cổ vũ trợ uy, còn mang trào phúng hai câu. Không nên xông lên giúp một chuyện cái gì? Tốt xấu chớ đem tay xuyên trong túi quang điểm đầu a. Raditz nhìn Trăng, không tiếng động mà cười cợt, đây chính là người Saiya tác phong a, nhưng hắn luôn cảm thấy Zero sẽ không đơn giản như vậy bó tay chịu trói. Zero là cái tiếc mệnh người. Hắn muốn sống muốn chạy trốn. Sẽ không chỉ đơn giản như vậy đi, ở đây ác chiến ở mấy phút đồng hồ trước. Zero còn nói, người chiến không thắng được ta trung cực người nhân tạo. Lẽ nào hắn đã khởi động hắn đích ra hòa? Hết thảy đều là suy đoán. Nhưng Raditz không khỏi nghiêm túc lên, Nappa lắc lắc số 19 cánh tay. Lại bị Zero từ phía sau lưng cuốn lấy. Hắn muốn đem số 19 cánh tay bẻ gãy. Mà Zero che Nappa thân thể muốn hút khô hắn năng lượng, số 19 đã bị đánh sắp báo hỏng. Zero không để ý tới nó. Bây giờ có thể bảo vệ chính mình là tốt rồi, hắn điên cuồng hấp thụ năng lượng. Mà số 19 cánh tay, răng rắc một tiếng bị bạo lực bẻ gãy. Cùng lúc đó, Nappa ngửa về đằng sau ngã. Làm cho Zero rút đi không còn cánh tay, số 19 mất đi dựa vào. Hoảng sợ lần thứ hai xông tới trong lòng. Nó không lo được mệnh lệnh. Chạy như điên, Nappa sao lại để số 19 đào tẩu. Xa xa một đạo sóng khí công bay vụt. Đuổi sát số 19. Oanh, mà đem nổ thành bột phấn, chỉ còn dư lại Zero đứng lại ở trên mặt đất. Cùng Nappa Diêu nhìn nhau từ xa, nhưng là Nappa cũng quỳ một chân trên đất. Hô hấp dồn dập lên, đối kháng hai cái người nhân tạo thể lực tiêu hao rất lớn. Hơn nữa vì giết chết một cái, hắn liều lĩnh bị hấp thu năng lượng nguy hiểm. Cuối cùng hy sinh lượng lớn năng lượng mới đưa số 19 tiêu diệt, hắn giờ phút này đã không bằng Zero. Trái lại Zero, cả người vết thương đầy rẫy, nhưng càng ngày càng đắc ý, hắn tham chắc khí phát sinh, tất tất tất tiếng vang, khiến cho hắn liều lĩnh địa kêu to lên. Ngu xuẩn người Saiya môn, các ngươi quá tự phụ, cho ta phản kích thời gian. Ha ha ha, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta vĩ đại sáng tạo. Số 13, số 14, số 15, theo hắn kêu la. Xa xa quả nhiên có mới bóng người tiếp cận. Ba tên người nhân tạo chính xông đến như bay, hắn đã sớm thả ra này ba tên người nhân tạo. Gặp phải thời điểm nguy cấp, hắn một bên tìm cơ hội chạy trốn, một bên triệu hoán ba người này. Đồng thời vì tranh thủ thời gian mà liều mạng gắng chống đối. Người Saiya lòng háo thắng cho hắn đầy đủ thời gian, rốt cục hắn chờ đến rồi cứu tinh. Mới người nhân tạo Trăng hôm nay kinh ngạc đến đã nhiều lắm rồi, nhưng là vẫn cứ miễn không được lần thứ hai trố mắt ngoác mồm Raditz nhưng nở nụ cười. Đều đến mới tốt đây, liền ngay cả các ngươi một lần toàn bộ tiêu diệt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.